Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 995, chương 995, ta muốn bắt đầu đánh ngươi. Tô Nghĩa tiếp tục nói, ngươi biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết những thứ này sao? Nói nghe một chút, Đoan Mộc Anh Đức quả thật có chút hiếu kỳ. Theo đạo lý nói, Tô Nghĩa giấu giếm không nói. Xuất kỳ bất ý phát động công kích, chẳng phải là có thể chiếm rất lớn tiện nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Nghĩa chậm rãi nói đến. Bởi vì tại tử vong cấm địa, ta chính là vô địch tồn tại. Cho nên liền định đường đường chính chính, gọn gàng giáo huấn ngươi. Đoan Mộc Anh Đức há to miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn từng vì nghĩ đến. Tô Nghĩa sẽ cho ra như thế một cái lý do. Quả thật, không thể sử dụng linh khí sẽ suy yếu rất lớn thực lực của hắn. Nhưng là, hắn cũng không phải một tên thuần linh tu, cũng là kiêm tu qua lực tu. Hơn nữa còn tu luyện qua một môn rất mạnh đoán thể bí pháp. Chiến đấu lực tuyệt đối không cho khinh thường. Xem xét lại Tô Nghĩa, chỉ là một tên tụ phách cảnh tiểu võ giả, lại dám phát ngôn bừa bãi. Quả thực buồn cười. Tiểu tử, ngươi cái này ra châu thổi không khỏi đại một chút. Ngươi cho rằng ta không sử dụng linh khí, cũng là cho không sao. Đoan Mộc Anh Đức sùi cười một tiếng. Tô Nghĩa tự tin nói, tại tử vong cấm địa, bất kể là ai, ở trước mặt ta đều là cho không. Cho nên ngươi không muốn có bất kỳ hoài nghi. Ha ha, Đoan Mộc Anh Đức không những không giận mà còn cười nói. Lão phu tại Huyền Thiên Đại Lục ngang dọc mấy trăm năm, liền chân linh cảnh cường giả cũng không thể đem ta giết chết. Ngươi cho rằng ngươi được, ngươi vẫn là chưa tin thực lực của ta à? Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng, theo lại nhắc nhở. Ngươi chuẩn bị một chút đi, ta muốn bắt đầu đánh ngươi. Tiếp tục rông dài đi xuống không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng trên nắm tay xem hư thực. Tiểu tử, phóng ngựa đến đây đi, lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đoan Mộc Anh Đức làm càn cuồng cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên chấn động, ầm, theo một tiếng vỡ tan thanh âm, đã thấy trên hai tay quần áo vỡ vụn thành từng mảnh. Lộ ra hai đầu bắp thịt nổi cục mạnh mẽ trắng kiện cánh tay. Bắp thịt đường cong còn giống có chuyện như vậy. Dùng để làm khuân vác rất thích hợp. Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng. Chậm rãi hướng phía trước đi đến. Làm khoảng cách không đủ 5 bước thời điểm. Chỉ có gia tốc. Trong nháy mắt xuất hiện ở Đoan Mộc Anh Đức phụ cận. Một quyền đập ra. Một quyền này. Vẫn chưa vận dụng mãnh hổ thiên cương quyền. Nhưng một quyền chi lực như cũ đạt đến 12.000 kg tầng thứ. Thế như trẻ tre, Đoan Mộc Anh Đức cảm giác được một quyền này hung mãnh. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó cắn răng một cái. Đồng dạng oanh đánh một quyền, phịch một tiếng trầm đục. Hai quyền không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau. Cuồng bạo kinh lực tàn phá bừa bãi ra, thổi đến hai người quần áo ào ào rung động. Một quyền này vừa chạm vào tức mở, Tô Nghĩa thân hình hơi hơi lắc lư một cái, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Xem xét lại Đoan Mộc Anh Đức, đủ phía dưới một cái lảo đảo, liền lùi lại mấy bước mới dừng lại. Nhất kích sau đó, ai mạnh ai kém, vừa xem hiểu ngay, còn có chút thực lực sao? Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Đoan Mộc Anh Đức trên thân. Khẽ cười một tiếng, thông qua vừa rồi nhất kích. Hắn đã phán đoán ra Đoan Mộc Anh Đức lực đạo giá trị cơ hồ tiếp cận 100.000 kg tầng thứ. Đã vô cùng mạnh lớn. Tại tử vong cấm địa bên trong, trừ hắn, cũng chỉ có Nhiếp Nhiếp có thể đem áp chế. Đoan Mộc Anh Đức thở phào, sắc mặt âm trầm xuống, cười lạnh nói, tiểu tử, hơn 1 vạn kg lực đạo giá trị. Cái này liền là của ngươi ỷ vào sao? Tuy nhiên bị Tô Nghĩa một quyền áp chế, nhưng hắn lại không sợ chút nào, bởi vì hắn còn có một chương cường đại át chủ bài không có sử dụng đây. Nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ vẫn là không phục. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng, trên khóe miệng đột ngột xẹt qua một vệt hí ngược nụ cười. Ta thích nhất giáo huấn ngươi nhóm những thứ này mạnh miệng chi đồ. Ngươi không phục không quan hệ, ta thì đánh tới ngươi phục mới thôi.